Khổ vì, đại gia, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người đàn ông lạ kỳ khiến nó bắt đầu tò mò về ông ta mới chuyển đến đây cô lâu, căn nhà khi nào cũng đóng kín cô thấy ai ra vào khiến cô ít người tò mò, nếu cô có chuyện hôm qua có lẽ nó sẽ cô bao giờ biết được si trong nhà đó có người ở. Thảo, con làm gì vậy cô mau đi học kẻo trễ giờ. Mẹ ơi, nhà mình còn khoai cô mẹ, còn sáng nay mẹ mới luộc đó, sao vậy con? Cô có gì ạ? Con nhỏ chạy vào bếp rồi lấy nhanh mấy củ khoai to nhất bỏ vào rổ rồi đem sang nhà bên cạnh. Nó để rổ khoai trước cửa rồi kèm theo một tờ giấy. Cảm ơn chú đã giúp cháu sửa điện. Nó đập cửa rầm rầm rồi co giò chạy thẳng trước khi người đàn ông kỳ lạ kia bước ra. Gã bực bội mở cửa, lần này gã sẽ chém chết đứa nào phá lão. Nhìn chằm chằm vào rổ khoai đang bốc khói nghi ngút, bụng gã lại réo lên vì đói. Chết tiệt, gã cầm tờ giấy và rổ khoai vào nhà, miệng rủa thầm. Đồ con gái nhiều chuyện. Học viện Đông Du, một buổi sáng đẹp trời với ánh nắng êm dịu của mùa thu, đây là ngày thứ hai nó đi học, nó vừa bước xuống xe bus thì đã gặp Sao Quả Tạ. Chào bạn, một khuôn mặt với nụ cười rạng người đang nhìn nó nhận ra ngay kẻ đó cô ai khác chính là tên dâm tặc. Cậu muốn gì, trời, đừng có nóng vậy chứ, mới sáng sớm mà nóng thì nỗi mụn đó. Tránh ra, cậu đang cản đường tôi đó. Nó gắt lên, đúng là một kẻ dỗi hơi mà, nó rậm bước đi thì bị chặn lại bằng một con gấu bông chìa ra ngay trước mặt. Tặng bạn đó coi như là lời xin lỗi. Duy mỉm cười, cậu rất tự tin vào nụ cười của mình, mật ngọt chết ruồi mà cậu cô tin có đứa con gái nào lại có thể cô bị quyến rũ bởi nụ cười của Duy thế nhưng. Tặng tôi hả, nó nheo mắt nhìn vậy nó là của tôi muốn làm gì cũng đờ si. Ừ, Duy mừng thầm, nó cầm lấy con gấu nhìn qua một lượt rồi, ném thẳng vào thùng rác. Cảm ơn, nó bước đi để lại Duy chết sừng, chưa có đứa con gái nào dám đối xử với Duy như vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời. Mấy thằng bạn của Duy có biết từ đâu bay ra, thằng Sơn cố nín cười lấy tay đập đập vai Duy. Thôi, mấy ngày đầu tiên thôi Duy à, còn 6 ngày nữa mà công nhận con nhỏ đó cao tay thiệt ha ha. Duy đứng chết chân tại chỗ vì sốc, mặc kệ cho tụi bạn lôi đi, Duy đã mất hết cảm giác. Lần đầu tiên cậu cảm thấy giá trị của mình bị sụt giảm thảm hại trong mắt con gái. Chưa có đứa con gái nào dám từ chối cậu nhóc nhưng hôm nay lịch sử đã thay đổi bởi một cái tên Nguyên Thảo. Trong lớp nó đang chăm chú đọc một cuốn sách thì mấy đứa con gái vây lại xung quanh. Ê, người ngoài hành tinh, nghe nói Duy đang theo đuổi cậu phải cô? Duy, ai vậy? Thôi đừng giả vờ, sáng nay tụi này trông thấy Duy tặng cậu một con gấu bông kia mà, nhưng đừng lấy đó làm mừng, người như cậu Duy chỉ chọc cho vui thôi. À thì ra tên dâm tặc đó tên là Duy, cô ngờ hắn cũng đờ si ái mộ dữ. Nè giả vờ điếc hả? Một đứa con gái thấy nó cô trả lời thì liền đập bàn. Cô tai tôi rất bình thường. Vậy bạn trả lời đi con gấu đó đâu rồi, bạn cô xứng đáng giữ nó. Thùng rác, cái gì, tôi nói là ở trong thùng rác, bạn cô nghe rõ à cậu. Câu, đám con gái tức tối bỏ đi, bao nhiêu đứa muốn đờ si Duy tặng quà mà cô đờ si thế mà con nhỏ này dám ném vào thùng rác đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nó nhìn theo bóng dáng mấy cô nàng, đúng là những fan hâm mộ cuồng nhiệt, có lẽ từ đây nó sẽ cô còn yên ổn trong cái trường nãy nữa rồi. Này, thấy kêu cậu đưa cái này đến thư viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ lớp trưởng chỉ tay vào chồng sách trên bàn, khỏi nói nó cũng biết đây cô phải việc thầy bảo nó làm mà do con nhỏ này bày ra để hành hạ nó đây mà. Hôm qua tụi nó dằn mặt nó cô được nên hôm nay muốn hành nó cho bỏ ghét. Hừ sợ gì mấy trò con này. Nó bưng chồng sách cao tới cổ nó, bước đi mà cô cần ai giúp chồng sách nặng khủng khiếp làm nó lết từng bước để cô bị ngã tay nó mỏi dã rời. Gần đến thư viện thì rắc rối lại đến với nó, một tên con trai lạ hoắc bước đến trước mặt nó, tay cầm một bông hồng miệng cười thật tươi, hắn để bông hồng lên trên chồng sách cao ngất nó đang ôm, rồi cất giọng ngọt ngào khiến nó rợn hết cả người. Bạn có đôi mắt thật đẹp, tiếp sau đó lại có một bông hồng khác và một tên con trai khác. Bạn có nụ cười rất xinh. Rồi lại tiếp tục một bông hồng khác được đặt lên, nó đứng như tượng và có cảm giác chỉ cần một bông hoa nữa là nó sẽ ngã lăn xuống mất. Bạn có mái tóc thật đẹp, mình thích giọng nói của bạn, đôi tay bạn thật mềm, tất cả là 9 bông hồng cùng với 9 câu nói xến rện, đẹp cái nỗi gì chẳng phải mấy người kêu tôi là người ngoài hành tinh sao? Nó có cảm giác chơi với ai lại giở trò hành hạ nó đây, có biết là nó đang rất khổ sở vì mất thăng bằng cô, mấy bông hồng cứ rớt xuống về phía nó, những chiếc lá có viền khứa vào mặt nó làm nó khó chịu vô cùng. Đang muốn hét lên vì tức thì, Duy bước tới cậu ta ôm một bó hồng to kinh dị, miệng cười nhe răng khỉnh thấy mà ghét. Thảo làm bạn gái của Duy nhé. Rầm rầm rầm, chồng sách trên tay nó rớt xuống. Hoa rơi là tả, nó mặt đỏ tới tận mang tai, cô phải vì xấu hổ mà vì tức cơn thịnh nộ tuôn trào nó la lên. À à, Duy giật mình, mắt trợn to vì ngạc nhiên. Cô lẽ còn nhỏ thấy xúc động quá nên cô thể kiềm chế được si à, chả đúng là Duy mà đã ra tay thì cần gì đến 7 ngày. Nó tức quá ôm chồng sách nặng muốn chết rồi lại còn bị thằng quỷ này chọc phá, nó lượm một quyển sách lên, nhìn Duy bằng ánh mắt hình viên đạn. Cậu đi chết đi, nó vừa dứt lời thì quyển sách lao thẳng về phía Duy đánh cái cốp. Duy choáng váng đứng cô vững vì đau và bất ngờ, cái quái gì thế này. Chưa kịp hoàn hồn thì vật thể lạ lại lao tới với tốc độ kinh hồn. Này thì hoa với lá, cậu còn cô mau biến đi, tôi cho cậu chết cô toàn thây. Yeah, à, Duy ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vứt luôn cả bó hoa hồng, ma nữ nỗi giận thật là khủng khiếp. Con nhỏ đó đúng là cô bình thường. Nó bị điên, nó lượm bó hoa hồng tính rượt theo quất thằng quỷ đó tơi ta thì chợt khựng lại. Học sinh trong trường đang nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt, họ lại xì xào bàn tán. Nó thấy vậy thì liền quay lại lượm sách lên chưa hả cơn tức, nó lượm sách bằng một hành vi vô cùng bạo lực. Nó bước vào thư viện, mấy học sinh thấy nó thì liền nhường đường. Quả thật hành động lúc nãy của nó quá xá là dã man. Cái tên Duy đó đúng là ma quỷ hiện hình lúc nào cũng ám nó tên đó mà để nó gặp mặt thì đừng mong sống sót. Về phía Duy cậu nhóc sau trận tấn công khủng khiếp thì mặt mũi tái mét cắt cô ra giọt máu, Duy chưa bao giờ gặp một con nhỏ nào dữ hơn con nhỏ đó, đúng là xui xẻo khi dây vào nhỏ đó, mà ai bảo cậu các cực làm gì cứ nghĩ nó xấu xí thế thì thế nào cũng phải động lòng trước hành động gơ lang lãng mạn của Duy, thế mà thay vì nhận được ánh mắt rưng rưng xúc động, Duy lại nhận đờ si một trận cuồng phong bảo táp. Thế nào rồi Duy, cô bị mất chiếc dép nào chứ ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng Sơn cùng mấy thằng khác ôm bụng cười ngặt nghẽo khi vừa trông thấy mặt Duy. Bọn chúng nó thấy Duy thảm hại thế này nên khoái ra mặt, tất cả cũng tại con nhỏ đáng ghét đó. Bọn mày im đi, cười cái gì mà cười. Thôi thôi, đừng nóng, nóng mất sinh ha ha. Duy tức quá thẳng chân đạp đổ chồng ghế, tụi bạn thấy cậu nóng quá liền ngậm miệng lại nín cười, ai chứ thằng Duy mà nóng lên thì. Sao rồi Duy, còn 5 ngày thôi, cậu tính bỏ cuộc à? Bỏ gì mà bỏ, tao nhất định phải xử đẹp con nhỏ đó, nhất định phải làm cho nó phải van xin tao tha thứ. Mắt Duy ánh lên tia nhìn quyết liệt, xem ra cậu nhóc đã quyết tâm lắm rồi đây. Cách chương.